Thần nông tiểu y tiên, chương 208, người tốt không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lương Phi vậy mà lợi hại như vậy, Lâm Chí Dũng quả thực liền bị dọa tè ra quần, hắn nơi nào còn dám tại Lương Phi trước mặt giả bộ, hốt hoảng gian liền muốn rút người mà đi, nhưng là không nghĩ đến có chút run chân, trong lúc nhất thời lại không cất bước nổi như thế. Nơi này cục diện rối rắm, Lâm thiếu gia ngươi không giải quyết một cái, chẳng lẽ liền muốn như vậy phủi mông một cái đi. Nhìn đến Lâm Chí Dũng vậy mà muốn chạy trốn, Lương Phi mãnh liệt trong con ngươi lúc này bắn ra một đạo lãnh sắc, ngạo nghễ trầm giọng quát lên. Ta, cái này, bị Lương Phi một tiếng gầm này, Lâm Chí Dũng càng cảm thấy run chân. Trong lòng của hắn trực giác được một trận phát phứt, thanh âm cũng là run rẩy không biết nên nói cái gì cho phải. Nói một chút đi, Lâm đại thiếu gia, hôm nay sự tình đến tột cùng giải quyết như thế nào? Đưa hắn sợ hãi sắc nhìn ở trong mắt, Lương Phi vẫn là cười lạnh như cũ, gằn từng chữ dày đặc nói. Ta, Lương thiếu, đây là một hiểu lầm a. Nhìn một cái đám kia còn nằm trên đất không lên nổi đám tay chân, Lâm Chí Dũng đã đánh mất nói lời độc ác toàn bộ tư cách, chỉ đành phải nặn ra một tia so với khóc càng khó coi hơn cười khổ, khó chịu nói. Lương thiếu, ta bây giờ hoàn toàn có thể xác định, lần trước là ngươi đỡ ta, còn khiến người đem ta đưa đến bệnh viện, ta thật hẳn là cảm ơn ngươi a, thật sao? Nhìn đến hắn cái này gấp đến độ sắp khóc dáng vẻ, Lương Phi chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Khóe miệng của hắn dắt ra một tia từ chối cho ý kiến nụ cười, cố ý hài hước nói. Ai, hiện tại thế đạo này, người tốt thật là không làm được a. Ta vốn cho là tại trên đường chính nâng lão gia gia lão thái thái dễ dàng bị người lừa bịp, nhưng là không nghĩ tới, ta lòng tốt dìu ngươi Lâm đại thiếu gia, quả nhiên cũng bị ngươi cho lừa bịp lên. Còn nói người đến đánh ta, ngươi nói này người tốt còn có thể làm sao? Chuyện này, lần trước Lâm Chí Dũng tới gây chuyện lúc, Lưỡng An Ninh cũng không tại, cho nên đối với tình huống cụ thể không phải rất hiểu. Bất quá, bọn họ nhưng là rất rõ vị này Lâm đại thiếu gia tính tình. Tuyệt đối không phải là một món hàng tốt, té liền ngã xuống, Lương Phi muốn đỡ hắn làm gì? Ấy, cái này, là, Lương thiếu ngươi dạy rất đúng. Là ta đáng chết, đều là ta sai, ta không phải là người. Lương Phi ở chỗ này nói lời thề son sắt, biểu tình kia thêm ngữ khí, thật sự là thúc giục người rơi lệ có hay không, nhưng là nghe vào Lâm Chí Dũng trong tai, nhưng là có loại chó sói bà ngoại cảm giác. Lâm Chí Dũng bây giờ trong lòng hận không được lập tức đem Lương Phi bóp chết, nhưng là tại mặt nói với Lương Phi mà nói lúc, hắn nhưng là liền câu phản bác lời cũng không dám giảng, ngược lại giống như cái nghe lời học sinh tiểu học bình thường, một bên gật đầu không ngừng xưng phải, một bên thật sâu mà tỏ vẻ tự trách. Được, nếu ngươi Lâm đại thiếu gia thừa nhận là chính mình sai, vậy thì dễ làm. Lương Phi đưa hắn trong ghẹo đủ, lúc này mới hạ thấp giọng trầm giọng nói. Đã như vậy, kia Lâm đại thiếu gia vẫn là không ngại nói một chút, chuyện này đến cùng ứng giải quyết như thế nào. Cũng không thể để cho ta vô ích chịu rồi phần này ủy khuất chứ. Mẹ nhà nó, còn mẹ nó ngươi cái này còn kêu ủy khuất. Ta đây mới kêu ủy khuất có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Dũng vốn là bị Lương Phi hành hạ đến quá sức, hiện tại nghe một chút Lương Phi còn nói ra vô sỉ như vậy mà nói, nhất thời giận đến sắp hộc máu. Nhưng hắn hiện tại quả là không có can đảm đi thử một hồi Lương Phi quả đấm, chỉ đành phải vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Lương Phi, khổ vừa nói đạo. Lương thiếu ngươi nói phải làm gì, kia liền làm thế đó, hết thảy đều nghe Lương thiếu ngươi, thật sao, hà hà, ngươi muốn là sớm nói như vậy không phải tốt. Lương Phi nghe một chút, trên mặt lập tức tràn ra vẻ đắc ý quỷ tiếu, đi tới vỗ chụp Lương Phi bả vai, nói. Được rồi. Nếu Lâm đại thiếu gia ngươi đều đã nói như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Dứt lời, Lương Phi lại nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Chí Dũng, giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, cười quái dị nói. Lâm đại thiếu gia, ngươi mới vừa rồi hành động, thật sự là thật sâu mà thương tổn tới ta tự ái. Ngươi hẳn biết, người tôn nghiêm là vô giá, nhưng mà, ta nhưng là nguyện ý cho ngươi một cái bồi thường cơ hội, ngươi thường tiền đi, hôm nay sự tình ta tự làm chưa có phát sinh qua. Gì đó, lão tử đều đã ăn nói khép nép mà đối với ngươi nói xin lỗi rồi. Con mẹ nó ngươi vẫn không biết, tự nhiên còn dám muốn lão tử thường tiền. Nghe lời này một cái, Lâm Chí Dũng giận đến suýt chút nữa thì hộc máu. Hắn lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Chính mình vốn là muốn chỉnh trị Lương Phi, nhưng là không nghĩ đến quả nhiên bị hắn cho sửa trị một hồi. Lại nói này thua thiệt nhận tài cũng liền thôi. Lương Phi tiểu tử này nhất định chính là khinh người quá đáng, hoàn toàn là ăn tươi nuốt sống a. Chỉnh lý xong rồi, lại còn dám muốn chính mình thường tiền. Đây quả thực là không có thiên lý a. Như thế, không muốn thưởng tiền. Nhìn đến Lâm Chí Dũng bộ kia sầu khổ, Lương Phi cười lạnh một tiếng, chợt lại cao nắm lên quả đấm, hướng về phía Lâm Chí Dũng giả tạo rồi lắc, nói. Ta đây sẽ để cho ngươi giống như bọn họ nằm xuống như thế nào đây? Không bồi thường tiền liền muốn bị đòn. Đối mặt Lương Phi định cho mình cái này cực kỳ bá đạo lựa chọn, Lâm Chí Dũng cảm giác mình tinh thần nhanh muốn qua đời. Nhưng mà hắn hiện tại chỗ đối mặt sự thật chính là như thế. Đối mặt Lương Phi này bên ngoài mạnh mẽ hàng, hắn còn có thể có cái gì lựa chọn thứ ba? Bất đắc dĩ, Lâm Chí Dũng chỉ đành phải nhận tài, vẻ mặt đưa đám hỏi. Được rồi, Lương Thiếu, người sẽ không ngại nói thẳng đi, muốn ta thưởng bao nhiêu? Ta bồi, ha ha, Lâm Đại Thiếu gia ngươi quả nhiên đủ không khí trong lành, người sớm như vậy không phải là không có chuyện sao? D, O, N, O, V, R, C, M, ớ, Y nhất. T I T Du Yên T H I C H C O D N E Lương Phi cười ha ha, hướng Lâm Chí Dũng đưa ra một ngón tay cái nói. Không khí trong lành cái rắm a, ngươi muốn là không thể đánh, hiện tại lão tử đã sớm cưỡi ở trên đầu ngươi đi ị đi đái rồi. Lâm Chí Dũng giận đến phải chết, nhưng là chỉ có thể ở dưới đáy lòng oai oai mà suy nghĩ, trong mắt càng là lộ ra vội vàng quang. Hắn rất muốn Lương Phi vội vàng đem chuyện này giải quyết, hiện tại Di Mỹ trước cửa công ty đã vây quanh một ít xem náo nhiệt người, hắn cũng không muốn hôm nay này cọc chuyện xấu bị nhiều người hơn biết rõ. Được, nếu Lâm Đại Thiếu gia ngươi nhận sai thái độ như vậy tốt đẹp, vậy trước tiên thiếu bồi điểm, coi như cá nhân ta tiền tổn thất tinh thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chí Dũng mặc dù khẩn cấp muốn giải quyết vấn đề. Lương Phi nhưng là cố ý muốn bắt hắn lái chậm chậm quét, một bên ung dung thong thả nói, một bên hướng Lâm Chí Dũng đưa ra 5 ngón tay. 500 ngàn, nhìn Lương Phi đưa ra 5 ngón tay, Lâm Chí Dũng mặc dù cảm thấy rất là đau lòng, nhưng nghĩ tới hoa 500 ngàn là có thể cho mình hóa tai giải nạn, cũng chỉ có thể tạm thời nhìn. Huống chi, mới vừa rồi hắn đáp ứng cho đám tay chân mỗi người 100 ngàn, 5 người, cộng lại cũng là 500 ngàn. Tự làm khoản tiền này là cho đám tay chân đi. Lâm Chí Dũng bất đắc dĩ nghĩ lấy, đang muốn đáp ứng, nhưng là nghe một chút Lương Phi phát ra cười lạnh một tiếng đạo. 500 ngàn, Lâm Đại Thiếu gia, người cái này cũng không khỏi quá coi thường ta sao? Chẳng lẽ ta tôn nghiêm chỉ đáng giá 500 ngàn, xem ra ta còn là muốn đánh ngươi một hồi tương đối có lời. Gì đó, nghe được Lương Phi lời này, Lâm Chí Dũng càng cảm thấy trong lòng rồi tấn máy động. Chiếu Lương Phi lời này ý tứ, cảm tình 500 ngàn người ta căn bản là coi thường a, có thể nếu như không là 500 ngàn, thật là bao nhiêu? Chẳng lẽ là 5 triệu? Trong lúc nhất thời, Lâm Chí Dũng đã sợ đến sắc mặt có chút trở nên trắng bệch. Mặc dù nói 5 triệu, đối với hắn như vậy rộng rãi ra đại thiếu mà nói không coi là gì đó, nhưng thật muốn hắn lấy ra thưởng cho Lương Phi, thật sự là trong lòng bực bội muốn chết a, nhưng là... Nếu như không cho, Lương Phi tiểu tử này sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Cách chương.